hận thù chiếu trong tim ta chót vong thần ta chót vong ân mang túi hoa nên làm kiếp lưu đày bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non gió hiền thoáng vi phù ngàn lâu xanh ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới bên lũy tre xanh nhà những hàng dừa và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi những ngày âu Thank you. Trong đêm mùa nhìn ánh trăng.